Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 170. Cả tộc rời đi. Không nghĩ tới còn có sự tình như vậy, An Mông Điện này coi như là tri ân đồ báo, đem những thư tín này giao cho An Mông Điện tuyệt đối là yên tâm. Diệp Thần cho một tộc nhân không có bị thương mang theo thư tín đi Ngân Bắc quận, phái Tuyết Ngân Điêu bảo vệ tộc nhân kia có thập giai đỉnh phong yêu thú Tuyết Ngân Điêu là tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Chỗ này của ta còn có một chút binh khí khải giáp, thúc công cùng phụ thân phân phát cho các tộc nhân a. Nếu Diệp gia bảo lần nữa tao ngộ chiến đấu, những binh khí khải giáp này hẳn là sẽ hữu dụng. Diệp Thần nói, đem mình ở Đông Lâm quận Vương Phủ thu hoạch khải giáp binh khí đều đem ra. Những điều này là hắc giáp tốt nhất, 6-7 giai tộc nhân mặc những hắc giáp này, bát giai cũng rất khó làm thương tổn được đến bọn họ. Diệp Chiến Thiên vuốt những khải giáp bóng lưỡng kia có chút kích động nói, trước những hắc giáp về kia chính là mặc loại khải giáp này. Ở bên cạnh chút ít hắc giáp, Diệp Thần lại thả hơn 50 kiện khải giáp binh khí, nhan sắc khác nhau, tạo hình cổ quái, lộ ra khí tức xưa cũ. Những thứ này hắn từ trong hạ địa Quỳnh Lâu mang đi ra. Những khải giáp binh khí này là tài liệu gì chế tạo, thoạt nhìn có chút cũ. Gì? Diệp Chiến Thiên cầm lấy một thanh trường kiếm, lờ mờ phân biệt ra văn tự trên thân kiếm. Kiếm tên Cử Khuyết. Vừa vung lên thanh trường kiếm này thoạt nhìn cũng không sắc bén, chuôi kiếm cũng là một không chịu nổi, bất quá ầm ầm tựa hồ có một cổ khí thế, vào tay rất nặng, thời điểm huy động, không cẩn thận ở trên một kiện hắc giáp xẹt qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắc giáp kiên cố bị cắt thành hai nửa, làm Diệp Chiến Thiên lại càng hoảng sợ, lập tức đau lòng nâng bộ hắc giáp kia, một bộ hắc giáp như vậy chính là giá trị xa xỉ. Gì? Diệp Thương Huyền cũng chú ý tới thanh Cử Khuyết kiếm trên tay Diệp Chiến Thiên kia. Kiếm thật sắc bén. Nhẹ nhàng một kiếm, rõ ràng chém đứt hắc giáp vỡ ra khe hở tựa như cắt đậu hũ vậy, cực kỳ kinh người. Đây là kiếm cấp linh bảo. Lúc này Diệp Chiến Thiên mới kịp phản ứng, kinh thanh nói, nhắm mắt cảm thụ khí tức trên thân kiếm một chút, trợn mắt đồng dung nói. Đây tuyệt đối là một kiện nhất phẩm linh bảo. Nhớ năm đó, ta cũng chỉ ở trong đấu giá hội gặp qua một thanh nhất phẩm linh bảo cấp trường kiếm, thật sự là sắc bén vô cùng. Chỉ tiếc lúc ấy cho dù bán sạch Diệp gia bảo cũng là mua không nổi. Lập tức, Diệp Chiến Thiên chú ý lên hơn 50 kiện khải giáp binh khí này, mỗi một kiện đều cẩn thận phân biệt một phen. Nhất phẩm linh bảo. Đây cũng là nhất phẩm linh bảo. Cái này cũng vậy. Bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cảm giác đều nhanh hít thở không thông, trái tim càng không ngừng phập phồng. Một đám các tộc nhân đều tụ lại, xách xách tán thưởng, hơn 50 kiện này đều là nhất phẩm linh bảo a. Bọn họ rất nhiều người còn mới lần đầu tiên kiến thức đến nhất phẩm linh bảo cấp binh khí khải giáp. Như loại địa phương vắng vẻ Đông Lâm quận này, linh bảo là phi thường hiếm thấy. Diệp Chiến Thiên lớn như vậy cũng chỉ gặp qua một kiện mà thôi. Chỉ ở trong tộc điển đã từng gặp phân biệt linh bảo như thế nào. Năm đó thời điểm Diệp gia đỉnh phong cũng chỉ có 5-6 kiện nhất phẩm nhị phẩm linh bảo mà thôi. Về sau những vật kia đều thất lạc, không có một kiện truyền đến. Nhất phẩm linh bảo hạ đẳng nhất, phóng tới đấu giá hội cũng có thể bán trên mấy vạn tụ khí đan, hơi đỡ một chút, thậm chí bán được hơn 10 vạn vài chục vạn tụ khí đan, mà ngay cả Thiên Khôi Tinh Tông địa tôn cấp trưởng lão, đỉnh đầu cũng chỉ có 2-3 kiện nhất phẩm linh bảo mà thôi, có thể tưởng tượng linh bảo chân quý. Mà Diệp Thần rõ ràng thoáng cách lấy ra hơn 50 kiện. Một cửu giai cao thủ, nếu mặc nhất phẩm linh bảo cấp khải giáp, tay cầm nhất phẩm linh bảo cấp binh khí, thậm chí dám trực tiếp đối kháng thập giai cao thủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng thần binh lợi khí tác dụng cũng là rất lớn. Những binh khí khải giáp này đối với Diệp Thần mà nói đều không có gì dùng, Về phần hạt châu màu đen cùng phá ngục kiếm này, Diệp Thần chính mình giữ lại. Trong không gian bao tay còn có đại lượng bạc hoàng kim, Diệp Thần xuất ra một bộ phận cho các tộc nhân mua sắm vật tư. Mặc dù thư tín Lưu Huân cấu kết Man Quốc đưa ra ngoài, nhưng mà Diệp Thần cũng không hoàn toàn an tâm, trong vòng 3 ngày nhất định phải trước đem tộc nhân an trí tốt. Biết rõ Lưu Huân cấu kết Man Quốc, trong nội tâm Diệp Thần càng sinh ra một ít đau buồn âm thầm. Nếu như bên Man Quốc kia biết rõ Diệp gia bảo giết Lưu Huân, phá hủy kế hoạch của bọn hắn, từ nay về sau khả năng cũng sẽ tìm Diệp gia bảo phiền toái. Ở trước mặt loại cơ quan quốc gia khổng lồ này, Diệp gia bảo thật sự quá nhỏ, sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Nghe nói bên Man Quốc kia mạnh nhất là một huyền tôn cấp cường giả, còn có mấy thiên tôn cấp cao thủ, so với Tây Vũ Đế Quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nội tâm Diệp Thần có một loại khát vọng thực sự muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải làm cho Diệp gia lớn mạnh lên, bằng không căn bản không cách nào đối kháng những quốc gia cùng siêu cấp tôn môn kia. Trong lòng của hắn dần dần có một nguyện vọng hùng vĩ, nhất định phải làm cho Diệp gia sừng sững tại toàn bộ đại lục. 3 ngày sau, Ali mang theo 3 con yêu thú từ Đông Lâm quận thành trở về, bên kia lương thực cũng đã phân phát xong rồi, trên 100 vạn bình dân nhận lương thực, 100 cân lương thực cho bọn hắn ăn 1-2 tháng là không có vấn đề gì, các Diệp gia tộc nhân cũng đã đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, cả tộc rời lặng yên tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch. Về sau có người đi ngang qua Diệp gia bảo kinh ngạc phát hiện, một võ đạo thế gia to như vậy, rõ ràng như là hư không tiêu thất, cũng không thấy bóng dáng nữa. Vì vậy lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Diệp gia bảo cả tộc rời ly khai Tây Vũ Đế Quốc, có người nói Diệp gia bảo bị người diệt tộc, có người nói Diệp gia bảo trốn vào Liên Vân Sơn Mạch, nhưng mà bị yêu thú vây công thành thức ăn trong miệng yêu thú. Cuối cùng ai cũng không biết Diệp gia tộc nhân đi đâu, thành câu đố khó hiểu. Các tộc nhân Diệp gia xuyên qua mảng lớn thâm sơn, xuyên qua tiểu đảo nhỏ hẹp kia, rốt cuộc tiến nhập trong sơn cốc. Phiến sơn cốc này thật là thế ngoại đào nguyên, phương viên hơn 10 dặm, thập phần khoáng đạt, bãi cỏ rừng cây đều có, thậm chí còn có một hồ nước nhỏ, hồ nước trong suốt, trong đó có rất nhiều cá. Tuy trên mặt đất để lại một ít thi thể yêu thú hư thối, có chút mất trật tự, nhưng dọn dẹp một phen cũng không là vấn đề. Diệp Thần đem mấy yêu thú phong hành bạch viên an trí ở cửa ra vào sơn cốc cho chúng nó đáp ồ, miễn cho có người tới gần phát hiện phiến sơn cốc này. Nơi này thật sự quá tốt rồi. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chương 171. Tiểu tổ linh pháp trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn người Diệp Chiến Thiên thập phần hưng phấn, địa phương bí mật như vậy bình thường sẽ không có người phát hiện, hơn nữa có thể khai khẩn ruộng đồng bắt cá. Các tộc nhân ở trong sơn cốc sinh hoạt tuyệt đối không là vấn đề, hơn nữa nơi này huyền khí nồng đậm, so với ở bên ngoài tốc độ tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều. Phụ thân, ta có một cái ý nghĩ. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Cái ý nghĩ gì? Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Bọn người Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần. Cho tam thúc tứ thúc ngũ thúc đi ra bên ngoài thu nạp một ít cô nhi thiên tư không tệ còn không rõ thế sự, mang đến nơi đây dạy bọn họ công pháp vũ khí, làm cho bọn hắn trở thành người Diệp gia. Diệp Thần nói, hiện tại Diệp gia tiền còn nhiều, rất nhiều, lương thực tổ khí đan cái gì đó đều cung cấp được rất tốt, nhân khẩu Diệp gia còn là quá ít, cần lớn mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mới có thể trở thành thế gia đại tộc chính thức. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đưa ra đề nghị như vậy, cảm thấy kinh ngạc, thương lượng một phen cũng hiểu được phương pháp này khả thi. Xem ra người Diệp gia chúng ta hẳn là nên khai chi tán Diệp nhiều một chút. Diệp Chiến Thiên cười một chút nói, trước kia kinh tế gia tộc cũng không dư giả, các tộc nhân cũng không dám sinh dưỡng quá nhiều, Nhưng bây giờ là không cần lo lắng vấn đề này, chỉ là Diệp Thần lấy tới bạc, hoàng kim, đan dược cũng đủ Diệp gia phát triển một khoảng thời gian rất lâu. Các tộc nhân Diệp gia bắt đầu lựa chọn nơi thích hợp kiến tạo phòng ốt, bằng không đụng phải mưa thì phiền toái. Kiến tạo phòng ốt phải cần gỗ, đều là đi ra bên ngoài đốn củi. Không đợi các tộc nhân rời núi, Phong Hành Bạch Viên đã mang lên một đống lớn đại thụ vào. Những cây cối này từng cây ít nhất phải hai người mới có thể ôm hết được. Tự nhiên bị Phong Hành Bạch Viên nhổ tận gốc. Các tộc nhân Diệp gia nghẹn họng nhìn chân chối. Thập giai đỉnh phong yêu thú quả nhiên cường đại vô cùng. Thập giai yêu thú vũ lực cường đại, làm cho trong nội tâm bọn hắn từ đáy lòng cảm giác được an tâm. Trong sơn cốc một mảnh cảnh tượng bận rộn, nhưng ít ra trong lòng mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Duy nhất đau buồn chính là độc trong cơ thể mấy người Diệp Chiến Long, Diệp Mông tuy bị áp chế xuống, nhưng mà nghĩ muốn triệt để chữa tốt lại là rất khó. Cũng may trong 2-3 năm này cũng có thể dùng dược duy trì. Diệp Thần nghĩ tới luyện đan, chỉ có trước học được luyện đan mới có thể vì bọn người nhị thúc Diệp Mông tìm phương pháp giải độc. Có luyện đan thư, còn có lô đỉnh, hết thảy đều đủ. Duy nhất thiếu khuyết khả năng chính là một đạo sư có thể mang mình nhập môn, xem ra chỉ có thể tự học. Về phần đi đế đô bái Hiên Dật Dược Tôn làm sư, Diệp Thần tạm thời không có cái ý nghĩ này, còn không biết Minh Vũ Đại Đế có thể tìm mình phiền toái hay không đây này. Luyện đan là một môn học vẫn cần xâm nhập nghiên cứu, không có đạo sư ở một bên chỉ đạo, tóm lại là kém rất nhiều. Mỗi ngày Diệp Thần đều cầm lấy luyện đan thư không ngừng nhìn xem. Rất nhanh, lại là vài ngày trôi qua, trong sơn cốc cũng đã dựng lên nguyên một đám nhà lều làm bằng gỗ, tạm thời có thể ở. Có một chút tộc nhân bình thường đang làm ngói, ở trong sơn cốc này kinh doanh lên 1-2 năm, hẳn là có thể dựng lên một mảnh ngói phòng. Một lần lại một lần đau khổ, làm cho tâm tính Diệp gia tộc nhân càng thêm cứng cỏi, càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ, nhất là tu luyện giả trong gia tộc. Nguyên một đám giống như nổi điên mà tu luyện, liều mạng như bọn họ, tăng thêm có lôi đế quyết công pháp huyền diệu như vậy, thực lực Diệp gia rất nhanh sẽ tăng lên. Bọn người Diệp Chiến Hùng đi ra ngoài xem xét cô nhi, Diệp gia thực sự cần lớn mạnh. Cảnh tượng Diệp gia nhất phái bận rộn, quét là một lũ chó chuyên đi ăn cướp chuyện. Diệp Thần ngồi ở trên một tảng đá trong sơn cốc. Phía trước là một mảnh đất trống, phía trên rơi là tả từng tảng đá. Ali, nếu như ở nơi này bày một loại thượng cổ pháp trận trong hạ địa Quỳnh Lưu có hữu dụng hay không? Diệp Thần nhìn xem Ali ở một bên hỏi. Thời điểm hắn tại hạ địa Quỳnh Lưu đã từng nhớ qua phương thức sắp xếp tổ linh pháp trận. Ali lắc đầu, nó cũng không biết, đối với thượng cổ pháp trận, nó là hoàn toàn không biết. Diệp Thần nhắm mắt lại, nhớ lại cái gì đó. Trước kia thời điểm thần hồn ở trên không thượng cổ tổ linh pháp trận, hắn đã từng quan sát qua cả pháp trận. Cái pháp trận kia tổng cộng do hơn 600 khối cự thạch cấu thành, tràn đầy huyền diệu. Diệp Thần dựa theo ấn tượng trong trí nhớ, nhanh chóng bày đặt lên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn xem trên đất trống phía trước mình bày đặt ra pháp trận cùng tổ linh pháp trận trong hạ địa Quỳnh Lâu giống như đúc, bất quá là bản thu nhỏ lại. Sau nửa ngày cũng không trông thấy tổ linh pháp trận vận chuyển. Vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm Diệp Thần nghi hoặc khó hiểu, tổ linh pháp trận trong hạ địa Quỳnh Lâu cùng hắn bày đặt cái tổ linh pháp trận này giống như đúc. Tổ linh pháp trận của hạ địa Quỳnh Lâu cũng không có bất kỳ năng lượng khu động, lại có thể tự hành vận chuyển, mà cái tổ linh pháp trận này của hắn lại hoàn toàn vận chuyển không được. Trong lòng có chút uể oải, Diệp Thần buồn sầu cúi đầu trầm tư, hắn cảm thấy thiếu cái gì đó, chẳng lẽ mấu chốt nhất gì đó là vòng tròn kim sắc trung ương tổ linh pháp trận kia. Suy nghĩ hồi lâu, nhìn xem hơn 600 tảng đá này, ánh mắt từng cách đảo qua. Đột nhiên có chút phát hiện kỳ diệu, Nhìn xem những tảng đá chẳng chịt hấp dẫn này, Diệp Thần trầm tư trong lòng giống như có điều ngộ ra, từ trên tảng đá cao ngất này nhảy xuống, cầm đất bùn ở trên một tảng đá hỏa lên. Khảm vị, hôn vị. Diệp Thần nhanh chóng ở trên mặt đất vẽ phác thảo các loại đồ hình, rất nhiều tri thức từ trong đầu điên cuồng bừng lên, hữu quan với tu luyện cũng hữu quan với những thứ khác, dần dần ở trong mắt Diệp Thần. Hơn 600 tảng đá tạo thành pháp trận này tựa hồ cũng không có ảo diệu gì đáng nói. Diệp Thần ha ha cười, đem tất cả tảng đá trên đất trống đều thu nạp lên. Ở trên bãi đất trống này, rời lên một khối lại một tảng đá một lần nữa bày đặt. Mỗi một tảng đá bày đặt đều cực kỳ nghiêm khắc, có trình tự trước sau. Ali tò mò mở to hai mắt, nhìn một khối lại một tảng đá trên mặt đất bị Diệp Thần bày đặt ở vị trí đặc biệt, giống như hạ cờ vây vậy, mỗi rơi xuống một tảng đá, tựa như trên bàn cờ hạ xuống một con cờ thừa trước khải sau, có chuẩn bị vô tận ở sau, ảo diệu vô cùng. Qua hơn một giờ sau, một cái thượng cổ tụ linh pháp trận bản thu nhỏ xuất hiện ở trong nháy mắt bày đặt một tảng đá cuối cùng. Diệp Thần cảm giác được huyền khí trong cơ thể mãnh liệt lao ra. Đan điền bị rút ra huyền khí, Diệp Thần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian thúc dục phi đao trong cơ thể, huyền khí liên tục không ngừng bổ sung lên. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 172. Tiểu Tổ Linh Pháp Trận. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kéo kẹp, tổ linh pháp trận chậm rãi động. Theo tổ linh pháp trận thong thả vận chuyển, huyền khí chung quanh cực kỳ nhanh hướng bên này tụ lại. Dần dần tổ linh pháp trận vận chuyển được càng ngày càng thông thuận. Diệp Thần có chút hiểu rõ rồi, vừa rồi mình tiêu hao huyền khí chính là một cách lời dẫn. Sau khi dẫn động pháp trận, pháp trận liền có thể hội tụ thiên địa huyền khí, sau đó tự hành vận chuyển, trách không được bản thân pháp trận không cần năng lượng dục. Dần dần trung ương tổ linh pháp trận tạo thành một vầng sáng kim sắc, tựa như vòng tròn kim sắc trong tòa tổ linh pháp trận ở hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần bày đặt cái tổ linh pháp trận này hiệu quả không có tốt như thượng cổ tổ linh pháp trận ở hạ địa Quỳnh Lâu. Không cách nào duy nhất hội tụ đại lượng huyền khí, hơn nữa cái tổ linh pháp trận này quá nhỏ, không có biện pháp ngồi ở bên trong tu luyện, nhưng mà tích lũy tháng ngày, nhất định có thể cho huyền khí trong sơn cốc càng thêm nồng đậm. Diệp Thần chỉ có thể bày đặt nhỏ như vậy, nếu bày lớn, huyền khí trong cơ thể căn bản chống đỡ không nổi, chỉ sợ sẽ bị tháo nước trong nháy mắt. Phi đao cũng không kịp bổ sung, đối với thân thể tạo thành thương tổn thật lớn. Không tệ. Nhìn tổ linh pháp trận trước mắt này, Diệp Thần thỏa mãn mỉm cười, trước mắt cái hiệu quả này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Cảm giác được huyền khí bên này hội tụ, bọn người Diệp Thương Huyền cực kỳ nhanh lướt đến, chứng kiến từng khối tảng đá bị bày đặt ra một cái pháp trận cổ quái, đều cảm thấy nghi hoặc. Thần Nhi, đây là pháp trận gì, giống như có thể hội tụ huyền khí? Diệp Thương Huyền cảm thụ một chút, kinh hỉ nói, hiệu quả còn là tương đối khá, ở bên cạnh pháp trận tu luyện, đối với tu vi tất nhiên rất có giúp ích. Cái pháp trận này gọi là tổ linh pháp trận, ta chuẩn bị ở trong sơn cốc bố trí nhiều vài cái tổ linh pháp trận loại này, từ nay về sau các tộc nhân có thể ở chung quanh tổ linh pháp trận tu luyện. Min là một lũ chó khốn nạn chuyên đi ăn trộm chuyện. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, trong sơn cốc mang lên 6-7 cái tổ linh pháp trận tích lũy tháng ngày, huyền khí trong sơn cốc tất nhiên sẽ so với bên ngoài nồng đậm trên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Diệp Thần lại một lần làm cho các tộc nhân cử đại kinh hỉ, một đám tộc nhân đối với pháp trận hiếu kỳ không thôi, có một chút người tuy cố gắng làm ra hiểu pháp trận, nhưng sau khi nghiên cứu, lại phát hiện vẫn là một mảnh mờ mịt, pháp trận huyền diệu không phải là bọn hắn có thể lý giải. Sơn cốc này càng lúc càng giống một thế ngoại đào nguyên, Diệp Thần mỉm cười thầm nghĩ, từ nay về sau Diệp gia tộc nhân đều ở nơi này an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi cho Diệp gia lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, tất nhiên sẽ là một quái vật khổng lồ làm cho người rung động, đến lúc đó, ai cũng không dám xem thường Diệp gia nữa. Diệp Thần mỗi ngày đều cầm lấy luyện đan thư nhìn si mê, sau khi tinh tế lĩnh hội vài ngày, liền bắt đầu nếm thử luyện đan. Diệp gia tu luyện giả mỗi ngày đều ở bên cạnh tổ linh pháp trận tu luyện, một đám tộc nhân bình thường ngoại trừ làm ngói, bọn họ bắt đầu ở trên một ít bình địa khai khẩn đồng ruộng, còn có một chút người ở hồ nước trong sơn cốc bắt cá, nhất phái náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. Một ngày này, Diệp Thần ở biên giới rừng cây đi qua, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kinh hỉ của vài tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần có chút tò mò thầm nghĩ, cực kỳ nhanh hướng nơi phát ra thanh âm chạy đi. Đợi đến địa phương, Diệp Thần phát hiện có 5 tộc nhân bình thường tụ ở nơi đó, một người trong đó là thợ rèn Mạch Viễn Đại Thúc. Chứng kiến Diệp Thần, những tộc nhân này đều kính cẩn đứng hai bên. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, vài cái tộc nhân này phát hiện cái gì lại kinh hỉ như vậy? Tộc trưởng, chúng ta ở trong rừng cây phát hiện cái này có 6 cây. Diệp Mạch Viễn mừng rỡ nói, chỉ vào một đoạn cây cối hư thối bên cạnh, phía trên thình lình mọc vài cọng linh chi, là bạc chi bình thường, xem như linh dược không tệ. Bạc chi như vậy cũng là phi thường chân quý, bạc chi 10 năm trở lên có thể đổi đến 100-200 khỏa tổ khí đan, bất quá vài cọng bạc chi này, năm cũng không cao, tối đa chỉ sinh trưởng mấy tháng. Diệp Thần không khỏi bật cười, vài cọng bạc chi bình thường như vậy, có thể đáng tiền gì? Tộc trưởng, chớ xem thường vài cọng bạc chi này, đây chính là thuốc trị thương tốt nhất đấy, một cây có thể đổi một viên tổ khí đan. Diệp Mạch Viễn cười ha hà nói, đáng tiếc chỉ sinh trưởng mấy tháng, nếu năm lâu một chút thì càng đáng giá. Một cây bạc chi đổi một viên tổ khí đan, dù sao cũng là nhặt không, đối với mấy tộc người bình thường này mà nói, đương nhiên là có thể làm cho bọn hắn hưng phấn. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhìn quen mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn tổ khí đan, vài cọng bạc chi này cơ bản có thể không đáng kể. Diệp Thần ha ha cười, thấy bọn người Mạch Viễn Đại Thúc vui vẻ như vậy, tâm tình mấy ngày hôm trước bị đè nén cũng đi theo trong không ít, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Vài tộc nhân còn đang vây quanh bạc chi, hưng phấn nghị luận. Đáng tiếc chỉ là bạc chi, nếu như là huyết chi tốt nhất, mặc dù chỉ sinh được mấy tháng, cũng đáng trên 100 khỏa tổ khí đan đấy. Tiểu tử ngươi lòng tham không đủ, huyết chi không phải dễ tìm như vậy. Diệp gia bảo chúng ta nhiều tộc nhân như vậy ở trong Liên Vân Sơn Mạch lưu lạc bao lâu mới mắt lấy qua vài cọng huyết chi. Diệp Mạch Viễn cười mắng một tiếng. Loại thiên tài địa bảo này không dễ không hạt, đều là tụ tập thiên địa huyền khí mọc ra, ngươi cho rằng là cỏ sao, đầy đất đều là. Hắc hắc. Một trẻ tuổi tộc nhân làn da ngăm đen xấu hổ sờ lên đầu, cười ngây ngô xuống. Mọi người ở nơi này nhiều tìm xem, sau khi tìm được linh chi, ở bên cạnh đánh dấu hiệu lên, nhiều dưỡng vài năm nữa, về sau trong tộc muốn dùng, lại thu thập lên. Diệp Mạch Viễn phân phó một đám tộc nhân nói, sơn cốc này huyền khí nồng đậm, trong rừng nói không chừng còn có linh chi khác. Vâng. Mọi người hưng phấn ở bốn phía tìm linh chi. Tuy tìm được linh chi chân quý, nhưng những tộc nhân này chưa từng nghĩ tới nuốt riêng, mà là đem gì đó cẩn thận bảo vệ lên, chuẩn bị giao cho gia tộc. Nghĩ đến những tộc nhân thuần phác vô tư này, Diệp Thần cảm giác mình vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Diệp Thần tâm tình nhẹ nhàng, đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, người của cái thế giới này cho rằng linh chi là thiên tài địa bảo, không dễ không hạt, là dựa vào tụ tập thiên địa huyền khí bắt đầu sinh trưởng, tăng thêm nhu cầu rất lớn,

Rất nhiều linh chi không thể trực tiếp dùng, trực tiếp dùng mà nói là có độc, sau khi luyện thành đan mới có thể sử dụng. Diệp Thần mấy ngày nay nhìn rất nhiều tư liệu mà chủ nhân bao tay lưu lại đối với tập tính, hoàn cảnh sinh trưởng. Mỗi một chủng linh chi đều có nguyên tắc hiểu rõ, những tài liệu kia có thể nói là cực kỳ chân quý, bất quá duy nhất có một câu là sai, chủ nhân bao tay cùng tất cả mọi người đồng dạng đều cho rằng linh chi là thiên địa dựng dục, không cách nào trồng. Ô chi sinh trưởng ở hoàn cảnh hắc ám hà khắc, trực tiếp bài trừ. Hỏa vân chi chủ yếu sinh trưởng tại biên giới dung nham, cũng bài trừ. Thi độc chi cùng xà tiên chi cũng không thích hợp. Cuối cùng Diệp Thần xác định 3 loại, một loại là huyết chi, một loại là vân hương chi, còn có một loại là ngân nguyệt chi, đều thích hợp sinh trưởng ở đây. Vân hương chi cùng huyết chi đồng dạng có thể trực tiếp dùng, tác dụng không sai biệt lắm, nhưng dược hiệu lại là gấp mấy chục lần huyết chi, phỏng chừng có thể bán một cái giá tiền không tệ. Ngân nguyệt chi thì phi thường hiếm có, theo Diệp Thần hiểu rõ, ngân nguyệt chi cái chủng loại này khá là phi hữu, nhưng là hàng cao cấp luyện đan, cho dù là mới sinh trưởng mấy tháng cũng cực kỳ chân quý, ngay cả dược tôn cũng cảm thấy hiếm có. Xác định ba loại này xong, Diệp Thần cẩn thận mở ra một cái huyết chi, một lát sau, lòng bàn tay Diệp Thần liền nhiều hơn rất nhiều hạt đen nhánh, đây là bào tử của linh chi chính là từ những vật này sinh sôi nảy nở, Diệp Thần cẩn thận tán lạc ở các nơi trong rừng cây. Thế giới này thiên địa huyền khí thập phần nồng đậm, cực kỳ thích hợp linh chi sinh trưởng, theo lý thuyết linh chi hẳn là rất nhiều mới đúng, nhưng trên thực tế, linh chi lại phi thường hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân thứ nhất, linh chi sinh sôi nảy nở không dễ, tuy mỗi cây linh chi đều có thể sinh trưởng ra rất nhiều bào tử, nhưng bào tử chính thức rơi xuống địa phương thích hợp sinh sôi nảy nở lại không nhiều lắm. Thứ hai, thế giới này đối với linh chi nhu cầu quá lớn, coi như là linh chi trong thâm sơn phi thường nguy hiểm, cũng có đại lượng cao thủ tiến đến ngắt lấy, có một chút yêu thú huyền thú cũng sẽ lợi dụng những thiên địa linh bảo này, có chút ngắt lấy quá độ. Trong rừng cây địa phương thích hợp linh chi sinh trưởng, đều bị Diệp Thần thả xuống 3 đồng linh chi bào tử thẳng đến nửa đêm, làm xong đây hết thảy, Diệp Thần mới xem như thở dài một hơi. Lòng tràn đầy vui mừng mà trở về, không biết hiệu quả như thế nào, hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi kết quả. Diệp Thần chỉ biết làm những chuyện này, phương diện hộ lý lại không làm, hy vọng những linh chi này sinh mệnh lực đủ ương ngạnh. Tâm tình đầy cõi lòng chờ mong đi ngủ, trong lúc ngủ mơ, Diệp Thần mơ mơ màng màng cảm giác mình lại đi tới cánh rừng kia, trong rừng khắp nơi dài khắp linh chi, từng mảnh tựa như lỗ tai á ly tản ra mùi thuốc tươi mát lòng người. Tuy đã trải qua rất nhiều đau khổ cùng nhấp nhô, Diệp Thần ưu nguyên dùng tâm tính một đứa bé đi cảm thụ thế giới này. Đến sáng sớm tỉnh lại, Diệp Thần mới nhìn không được cười lên, này bất quá là một giấc mộng. A Ly, ngươi nói ta có thể trồng ra linh chi hay không? Diệp Thần nhìn về phía A Ly cười nói. A Ly dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thần, trồng ra linh chi, Diệp Thần điên rồi sao? Coi như ta chưa nói. Diệp Thần cười khổ một cái. Trong sơn cốc bình tĩnh lại, gần nhất một khoảng thời gian này đều không có đại sự gì phát sinh, nhà gỗ của Diệp Thần cũng đã đắp kín. Hắn trở lại gian phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu luyện đan. Muốn luyện chế đan dược, tự nhiên phải từ sơ cấp nhất tổ khí đan bắt đầu. Tài liệu tổ khí đan Diệp Thần đã cho Tam Thúc Diệp Chiến Hùng ở bên ngoài mua sắm rất nhiều, gần nhất một khoảng thời gian đều đủ. Mở ra tờ thứ nhất trên Thái Thượng Đan Đạo, đem phương pháp luyện chế tổ khí đan sao xuống, để ở một bên. Còn lại cần chuẩn bị chính là lô đỉnh, Diệp Thần đem ý niệm xâm nhập đến trong không gian bao tay, muốn đem lô đỉnh rời đi ra, nhưng mà nửa ngày sau, lại phát hiện cái lô đỉnh này căn bản di động không lên, tựa như sinh trưởng ở trong không gian bao tay vậy. Diệp Thần mắt choáng váng, cái lô đỉnh này dùng như thế nào, chẳng lẽ muốn ở trong không gian bao tay luyện đan? Nhưng mà chính mình căn bản không cách nào tiến vào không gian bao tay. Không gian bao tay cùng không gian túi càn khôn là giống nhau, đem vật còn sống bỏ vào lập tức chết mất. Diệp thần trăm mối vẫn không có cách giải, đã như vậy, chủ nhân bao tay vì cái gì ở trong bao tay làm cái lô đỉnh như vậy. Thật là làm cho người khó hiểu. Đột nhiên trong nội tâm vừa động, Diệp thần thầm nghĩ cái bao tay này có khắc chữ thiên hỏa, khí linh của nó giống như cũng là hỏa hệ, chẳng lẽ có huyền diệu gì? Suy nghĩ một lát, Diệp thần đem thần hồn xâm nhập đến trong bao tay, rất nhanh liền tiếp xúc đến khí linh của bao tay, bộ dạng khí linh bao tay giống như có chút hề hoài không phấn chấn, hỏa quang ảm đạm. Có thể là vừa mới thay đổi một chủ nhân, nó có điểm không thích ứng. Đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho khí linh của bao tay ngoan ngoãn nghe lời? Diệp thần dùng hết các loại phương pháp, cố gắng dùng thần hồn cùng khí linh của bao tay thành lập liên lạc. Nhưng mà thần hồn vừa chạm vào, khí linh này lập tức trở về, xem ra không thể dùng thần hồn, chỉ có thể dùng thần thức cùng nó câu thông. Một giờ trôi qua, Diệp thần vẫn không có biện pháp câu thông. Đến tột cùng như thế nào mới có thể điều khiển khí linh? Không biết huyền khí hữu dụng hay không, Diệp thần đưa vào một tia huyền khí, tiến vào trong bao tay, khí linh đụng phải một tia huyền khí này, bộ dạng có chút sụp xịt nhưng cuối cùng lại yên tĩnh trở lại. Huyền khí đối với khí linh mà nói là có một ít lực hấp dẫn như vậy, chỉ là vì cái gì khí linh cuối cùng còn yên tĩnh trở lại? Trong lòng linh quang lóe lên, chẳng lẽ là muốn hỏa hệ huyền khí mới được sao? Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 175. Bao tay khí linh. Diệp thần vận chuyển cửu tinh trong đan điền, đem huyền khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành hỏa hệ huyền khí. Sau đó đưa một tia hỏa hệ huyền khí tiến vào trong bao tay, bao tay khí linh cảm nhận được một tia hỏa hệ huyền khí này, bộ dạng có vài phần tung tăng như chim sẻ, nhanh chóng đem một tia hỏa hệ huyền khí kia bao trùm. Trong lòng Diệp thần giật mình, hỏa hệ huyền khí của mình cư nhiên bị khí linh thôn về rất nhiều. Khí linh thôn phệ những hỏa hệ huyền khí này, bỗng nhiên phồng lớn lên vài phần, trở nên nóng bỏng một ít, giống như là ngọn lửa sắp dập tắt một lần nữa bốc cháy lên. Ngươi đã cần hỏa hệ huyền khí, vậy cho ngươi thôn phệ đủ. Nghĩ tới đây, Diệp thần thúc dục phi đao trong đầu, từng cổ huyền khí bàng bạc mãnh liệt dũng mãnh vào đan điền, trải qua cửu tinh đan điền chuyển hóa. Hóa thành đại lượng hỏa hệ huyền khí đưa vào trong bao tay. Khí linh này cảm nhận được hỏa hệ huyền khí bàng bạc, rốt cuộc hân hoan nhảy linh điên cuồng hấp thu thôn phệ hỏa hệ huyền khí. Hỏa đoàn hồng sắc này càng ngày càng nóng bỏng, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Diệp thần kinh ngạc phát hiện bao tay khí linh càng ngày càng lớn mạnh, bất quá bao tay khí linh cũng đã nhận thức mình là chủ. Diệp thần cũng không lo lắng nó sẽ tạo phản, theo hấp thu hỏa hệ huyền khí càng ngày càng nhiều, Diệp thần dần dần cùng bao tay khí linh sinh ra một ít liên lạc, trí tuệ của bao tay khí linh cùng huyền thiên xích hổ tấn ảnh lôi báo không sai biệt lắm. Một kiện bao tay lại có linh trí cao như vậy, đây đã là tương đương khó lược. Cùng sinh linh huyền thiên xích hổ tấn ảnh lôi báo loại yêu thú này dù sao cũng là không đồng dạng. Qua hơn 10 phút, cùng bao tay khí linh liên lạc càng ngày càng rõ ràng, Diệp thần có thể tùy ý khống chế bao tay khí linh. Nguyên lai như vậy, bao tay khí linh mới chính thức hoàn thành quá trình nhận chủ. Diệp thần nhìn lướt qua cánh tay trái, bao tay có biến hóa rõ ràng, phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hỏa quang ẩn hiện. Một cổ năng lượng hỏa hệ cường đại đập vào mặt cánh tay trái, tùy tiện oanh ra một quyền, hỏa hệ huyền khí xì ra, may mắn cách tường xa xôi, nếu không cái phòng ở này nhất định sẽ bị Diệp thần một quyền oanh sập. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, nếu đối địch mà nói uy lực không thua Xích Vân Phong Điên. Diệp thần còn phát hiện công dụng khác của bao tay kia chính là chứa đựng hỏa hệ huyền khí. Bình thường không ngừng đem hỏa hệ huyền khí rót vào bao tay, khí linh sẽ đem hỏa hệ huyền khí thôn phệ chứa đựng lên, đợi cho thời điểm chiến đấu, có thể tùy ý sử dụng. Không biết sau khi chứa đựng đầy, có thể liên tục sử dụng mấy lần, cái này còn cần nghiên cứu. Diệp Thần mừng rỡ vuốt ve bao tay, tựa hồ là cảm thấy cảm xúc của Diệp Thần, bộ dạng khí linh cũng có chút hưng phấn. Khí linh còn đang không ngừng thôn phệ hỏa hệ huyền khí, Diệp Thần dần dần cảm thấy bao tay có chút nóng rực, cái khí linh này hoàn toàn không biết thỏa mãn, không quản Diệp Thần đưa vào nhiều ít hỏa hệ huyền khí, nó đều chiếu thu toàn bộ, nhưng mà nhiệt độ bao tay lại càng ngày càng cao. Diệp Thần dần dần có điểm không cách nào thừa nhận, lập tức đình chỉ. Bao tay khí linh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Cái bao tay này cũng không biết là linh bảo mấy cấp, xem ra đợi thực lực của mình tiếp tục tăng lên mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của bao tay. Đột nhiên có chút ý kiến, có thể cho bao tay khí linh hỗ trợ luyện đan hay không? Ý niệm vừa động, chung quanh lô đỉnh trong không gian bao tay kia thoáng cái bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, ngọn lửa liếm láp lấy đáy lô đỉnh rất nhanh trở nên nóng bỏng. Quả nhiên có thể luyện đan. Cái phương pháp luyện đan này thật đúng là thần kỳ, Diệp Thần vội vàng đem dược thảo luyện chế tụ khí đan toàn bộ bỏ vào trong không gian bao tay, ý niệm vừa động. Nút lô đỉnh bị mở ra, vài loại dược thảo cũng đã xử lý hoàn tất, bay vào trong lô đỉnh hỗn hợp lại với nhau, đắp nóc lên. Diệp Thần dùng ý niệm cẩn thận khống chế hỏa hầu. Một lò tụ khí đan đại khái cần luyện chế 3 ngày mới có thể hoàn thành. Đê cấp dược sư luyện chế xác suất thành công từ 2% đến 20%, dược tôn cấp dược sư luyện chế thành công suất có thể cao tới 80% trở lên. Một ít sơ cấp dược sư luyện chế tổ khí đan một lần có thể thành công luyện chế mỹ viên thậm chí hơn 10 khỏa. Cấp bậc dược tôn có thể một lần luyện chế mấy ngàn khỏa. Diệp Thần để vào 100 phần tài liệu. Dù sao cái tài liệu này chỉ là dược thảo bình thường, còn là tương đối tiện nghi. Không biết mình lần đầu tiên luyện đan sẽ là dạng kết quả gì. Mới qua nửa phút, ý niệm khẽ quét mà qua, phát hiện dược liệu trong lô đỉnh đã là một mảnh cháy đen, luyện đan thất bại. Diệp Thần vội vàng dập tắt hỏa diễm, đem dược thảo rời ra không gian bao tay, một cổ mùi khét ở không trung phiêu tán ra. Nhanh như vậy liền thất bại. Tụ khí đan hẳn là phi thường dễ dàng luyện chế mới đúng. Hắn là nghiêm khắc dựa theo phương pháp luyện chế trên thái thượng đan đạo, quá trình một tia không sai, vì cái gì vẫn bị thất bại. Nghĩ nghĩ, gì đó đốt chọi, này có thể là ngọn lửa quá lớn. Phải khống chế hỏa hầu mới được. Xuất sư bất lợi làm cho Diệp Thần có chút ảo não, bất quá đối với luyện đan thứ này, hắn vẫn là tràn đầy hứng thú. Tổng kết một chút kinh nghiệm, Diệp Thần lại làm một phần tài liệu, không sai biệt lắm tương đương với 100 khỏa tổ khí đan, một lần thất bại tổn thất 100 lượng bạc, nhưng chỉ cần luyện chế thành công 2 khỏa có thể hồi vốn. Trong không gian bao tay có nhiều hoàng kim như vậy, Diệp Thần tự nhiên sẽ không để ý ít tiền như vậy, chỉ cần có thể đem luyện đan học đi ra, dùng nhiều ít tiền là không có vấn đề gì. Tiếp tục luyện chế thất bại. Thất bại, vẫn là thất bại. Trọn vẹn thất bại hơn 30 lần, Diệp Thần giờ mới hiểu được, luyện đan một bảo đến tột cùng là một việc khó khăn bao nhiêu, chỉ là luyện chế tổ khí đan đơn giản nhất cũng khó khăn như vậy, huống chi những đan dược cao cấp kia. Thất bại hơn 30 lần, Diệp Thần cũng có một chút tiến bộ, cuối cùng một phần dược thảo đặt ở trong lô đỉnh luyện chế dài đến 2 giờ, một mực cũng không có bị đốt trọi. Mặc dù chỉ có một chút tiến bộ rất nhỏ, cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy phi thường vui vẻ. Ở trong quá trình luyện đan, Diệp Thần cảm giác hỏa hệ huyền khí của mình cũng hơi có chút tăng trưởng, đối với đặc tính hỏa hệ huyền khí càng thêm hiểu biết. Mấy ngày mấy đêm, Diệp Thần một mực đứng ở trong nhà gỗ không ngừng thí nghiệm, đồ ăn đều là các tộc nhân tống tới, hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong luyện đan. Một lần lại một lần thất bại cũng không làm cho Diệp Thần cảm thấy nổi giận. Bất kể như thế nào, vì hóa giải độc trên thân người nhị thúc, Diệp Mông, hắn nhất định phải thành công, nhất định phải ở trong vòng 2-3 năm, giúp bọn người nhị thúc làm ra giải dược. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 176. Dược Tôn Hiên Giật. Ta nhất định phải trở thành một dược tôn. Muốn trở thành dược tôn, ngoại trừ tinh thông luyện đan một đạo, còn muốn có tu vi tôn cấp cường giả. Phương diện tu vi, Diệp Thần có lòng tin đánh sâu vào tôn cấp, nhưng mà luyện đan một đạo, không có một lão sư tốt, chỉ dựa vào mình lục lọi, sợ là rất khó. Bất quá Diệp Thần có quyết tâm nghênh khó. Các tộc nhân cũng không biết Diệp Thần đang luyện đan, bọn họ căn bản không thấy được trong vòng Diệp Thần có lô đỉnh, còn tưởng rằng Diệp Thần dốc lòng bế quan tu luyện. Trong một góc sơn cốc bên cạnh một chỗ tù linh pháp trận, các tộc nhân chữ chiến của Diệp gia đang ở nơi này tu luyện, nơi này huyền khí nồng đậm, làm cho bọn hắn nguyên một đám tiến bộ thần tốc. Mấy ngày gần đây thần nhi đang làm những gì? Diệp Thương Huyền mở mắt hỏi. Hắn mỗi ngày đều ngốc trong phòng, hình như là tu luyện. Diệp Chiến Thiên nói. Nếu như tu luyện mà nói, vì cái gì không đến tổ linh pháp trận? Diệp Thương Huyền nghi hoặc. Ta cũng không biết, nghe nói hắn còn đem phiến rừng cây trong sơn cốc quyển đi ra, dẫn mười mấy tộc nhân chuẩn bị trồng ra linh chi. Diệp Chiến Thiên nói. Trồng linh chi? Diệp Thương Huyền bật cười. Thần nhi quả thực hồ đồ, linh chi thứ này không phải có thể trồng ra tới. Linh chi là tụ tập thiên địa huyền khí tinh hoa mà sinh, chính là tiên thiên linh vật, muốn trồng cũng trồng không được. Min là một đám chó khốn nạn chuyên đi ăn cướp chuyện của người khác. Rất nhiều tộc nhân đều nói như vậy, chỉ là thần nhi không tin ta, bất quá hắn muốn làm chuyện gì, ta cũng không mặt mũi đi trông nom. Diệp Chiến Thiên cười khổ nói, tu vi Diệp Thần cũng đã xa xa cao hơn hắn, hắn tuy cảm thấy tự hào, nhưng cũng cảm giác mình cái phụ thân này làm quá thất bại, chưa che chở cho hài tử không nói, ngược lại phải nhờ con của mình che chở. Cứ để thần nhi làm đi. Dù sao đều là các tộc nhân trông nom, hao phí hắn không được bao nhiêu thời gian. Diệp Thương Huyền nghĩ nghĩ, tu vi Diệp Thần đã đạt tới trình độ kinh người như thế, muốn tiếp tục đi lên, không phải chỉ dựa vào khổ tu có thể hoàn thành thuận theo tự nhiên a. Thời gian một ngày trôi qua, một tháng sau tin tức Đông Lâm quận Vương Lưu Huân cùng binh bộ thượng thư Lưu Kham bị giết truyền đến đế đô, Minh Vũ Đại Đế tức giận. Đế đô Tây Quỳnh, đây là một tòa đô thành phồn hoa, là gấp hơn 20 lần Đông Lâm quận thành, chỉ là nhân khẩu liền nhiều đến hơn 5.000 vạn, chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung 5 cái khu vực. Đông Nam Tây Bắc rất phồn hoa, mỗi khu vực đều tương đương với một siêu cấp quận thành, chính giữa chính là Hoàng gia Trung Uyển, cực kỳ bao la, bên ngoài tường thành cao ngất, đề phòng xâm nghiêm, trong đó dãy núi, hồ nước, sông, đình đài lầu các, điêu lan. Cái gì cần có đều có, nhân gian phồn hoa đều ở nơi này. Phía bắc Trung Uyển, trong hồ khoáng đạt có một tiểu đảo, phía trên đứng sừng sững vài tòa kiến trúc, ngắm nhìn bốn phía, non sông tươi đẹp, xinh đẹp đến cực điểm. Ở giữa có một tòa nhà tên Chí Hiên Các, chính là chỗ ở của Dược Tôn Hiên Giật. Hậu viện, phía dưới lô đỉnh hỏa quang hừng hực. Một đám tiểu đồ đang bận việc, bên cạnh một lão giả người mặc áo bào trắng, râu bạc tóc trắng đang lặng lặng đả tọa tu luyện, hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt của hắn, da của hắn thấu hồng, tinh thần no đủ, không chút nào kém hơn người tuổi trẻ. Hắn chính là Dược Tôn Hiên Giật, bản thân Dược Tôn Hiên Giật chính là một lão giả hiền lành. Người bình thường chứng kiến hắn căn bản sẽ không tưởng tượng được ra sau lưng của hắn đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Sư phó Lê Hủ đi vào đại sảnh cung kính đứng ở một bên. Có chuyện gì không? Dược Tôn Hiên giật qua sau nửa ngày mở to mắt hỏi. Lão Ngũ lão Lục tìm dược liệu đều đã để vào tủ thuốc. Lê Hủ ở trước mặt Dược Tôn Hiên giật, hắn thủy chung đều rất khiêm cung, cũng không phải là hắn e ngại Dược Tôn Hiên giật, mà là thời điểm đối mặt Dược Tôn Hiên giật, hắn đều có một loại kính yêu phát ra từ nội tâm, tựa như hài tử đối với phụ thân của mình. Dược Tôn Hiên giật đối với bọn hắn những đệ tử này cùng một phụ thân đối đãi con của mình không khác. Ân. Dược Tôn Hiên giật lên tiếng, nhắm mắt lại, hắn đang ở trong tu luyện, không thể đứng dậy. Lê Hủ tại chỗ chủ trừ một chút, có một số việc không biết nên nói hay không. Nói đi, còn có chuyện gì? Dược Tôn Hiên giật hỏi. Là như vậy, trước kia ta đi Đông Lâm quận thu đồ để đụng phải một thiếu niên thiên phú trác tuyệt, vốn là nghĩ dẫn tiến cho sư phó, chỉ là hắn xông một ít tai họa chọc giận Minh Vũ Đại Đế. Cái tai họa gì? Dược Tôn Hiên giật nhíu mày hỏi. Lê Hủ trước nói với hắn qua chuyện tình Diệp Thần, Dược Tôn Hiên giật có chút khó có thể tin, bởi vì hắn qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đụng phải qua thiên tài khống chế huyền khí cao siêu như thế, cho nên đối với Diệp Thần cũng sinh ra một ít hứng thú. Dược Tôn Hiên giật thực sự muốn tìm một luyện dược thiên tài kế thừa y bát của mình, đã có một chút nỗi khổ tâm cùng lý do. Hắn giết Đông Lâm quận vương cùng binh bộ thượng thư, là chính bản thân hắn động thủ. Dược Tôn Hiên giật sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ cái binh bộ thượng thư Lưu Kham này hình như là một thập giai trung kỳ. Căn cứ tin tức thu được là bản thân hắn giết. Lê Hủ nói hắn cũng có chút buồn bực, trước kia thời điểm nhìn thấy Diệp Thần, Diệp Thần còn mới bát giai đỉnh phong, chẳng lẽ mới qua 2-3 tháng như vậy cũng đã đột phá thập giai sao? Nguyên nhân chuyện này đã điều tra qua chưa? Nếu là sai ở Lưu Huân cùng Lưu Kham, ta sẽ bảo vệ hắn. Nếu như là hắn mượn danh nghĩa của ta chủ động khiêu khích gây chuyện, vậy người này không thu cũng được. Dược Tôn Hiên giật nói, ở trên những chuyện này, hắn là thị phi rõ ràng. Sự tình cũng đã điều tra xong, Đông Lâm quận vương phủ cùng Diệp gia bảo sớm có ăn oán, thấy Diệp thần bị chúng ta chọn chúng chó cùng rứt dậu, phái binh vây quanh Diệp gia bảo, muốn tiêu diệt Diệp gia bảo, Diệp thần phẫn nộ ra tay, giết Lưu Huân cùng Lưu Kham. Lê Hủ nói sơ lược sự tình trải qua. Nếu là như vậy, xem ra không sai ở hắn. Dược Tôn Hiên giật đối với Lê Hủ còn là tương đương tín nhiệm nói. Ngươi đi về phía Minh Vũ chuyển đạt ý của ta, Diệp thần này ta bảo vệ, môn hạ Dược Tôn Hiên giật ta, giết một binh bộ thượng thư tính toán cái gì? Dược Tôn Hiên giật bao che khuyết điểm, ở bên ngoài là nổi danh. Diệp thần dù sao còn không có đi bái sư bên Minh Vũ Đại Đế kia. Ra đầu Lê Hủ run lên, Minh Vũ Đại Đế chính là một thiên tôn cấp cường giả, ở bên ngoài dùng quyết đoán tàn nhẫn nổi danh, muốn từ trong miệng lão hổ bạc răng có thể có vấn đề hay không? Nếu Diệp thần chỉ giết một Đông Lâm quận vương, thế thì còn đỡ một chút, rõ ràng ngay cả binh bộ thượng thư cũng giết đi, nghĩ nghĩ, phỏng chừng cũng là Lưu Huân cùng Lưu Kham ép Diệp thần. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 177. Thư của Dược Tôn. Ta nói hắn là môn đồ của ta, hắn chính là môn đồ ta, đợi ta viết một lá thư, ngươi cầm lấy đi đưa cho Minh Vũ. Dược Tôn Hiên giật khoát khoát tay nói, hắn muốn bảo vệ một người, Minh Vũ Đại Đế cũng sẽ không cứng ngắc. Một Dược Tôn đối với Tây Vũ Đế Quốc mà nói là quan trọng cỡ nào, Minh Vũ Đại Đế không phải không biết. Nếu như bởi vì chuyện này cùng Dược Tôn Hiên giật náo trở mình, Dược Tôn Hiên giật dưới sự giận dữ trực tiếp rời đi, vấn đề này so với chết 100 binh bộ thượng thư còn muốn nghiêm trọng. Nghe được lời này của Dược Tôn Hiên giật, Lê Hủ cũng biết Dược Tôn Hiên giật quyết tâm, có chút vuốt cằm, lui ra ngoài đợi ở bên ngoài đại sảnh. Một lát sau, Lê Hủ liền cầm thư, hướng phương hướng Thái Sương Điện tiến đến. Trong đại điện, quần thần chia làm hai bên câm như hến. Phía trước đại điện là Minh Vũ Đại Đế mặc kim sắc khải giáp đang đại phát lôi đình. Minh Vũ Đại Đế khoảng 40 tuổi, dáng người to lớn, uy nghiêm nghiêm nghị. Tây Vũ Đế quốc dùng võ lập quốc, cho nên hoàng bào cũng là một thân kim giáp. Một tiểu gia tộc rõ ràng dám giết hai gã trọng thần Tây Vũ Đế quốc, ta thật sự là cả gan làm loạn. Minh Vũ Đại Đế tức giận chửi bới: chư vị có ý kiến gì không? Ai nguyện ý mang quân đi diệt Diệp Gia Bảo? Phía dưới những triều thần kia cũng đều là cáo già. Minh Vũ Đại Đế biết rõ chuyện này cũng đã trải qua vài ngày, nếu quả thật muốn phái quân đội đi diệt Diệp Gia Bảo đã sớm đồng thủ, chỉ là mấy ngày nay cũng không có nhúc nhích. Cái này là vì sao? Bởi vì Diệp Gia có một người tuổi trẻ bị Lê Hủ Đại Sư coi trọng, chuẩn bị dẫn tiến cho Dược Tôn Hiên Giật làm đệ tử. Minh Vũ Đại Đế còn đang chờ phản ứng của Dược Tôn Hiên Giật. Lúc này đứng ra nói chuyện chẳng phải là sợ rủi ro của Minh Vũ Đại Đế? Bọn họ nguyên một đám hai mắt buông xuống, làm ra một bộ nơm nớp lo sợ. Khâu Anh ở một bên rất căm tức, khi hắn thu được truyền tin điêu phụ tử Lưu Huân Lưu Kham đã chết. Phụ tử Lưu Huân Lưu Kham này tuy cùng hắn không có giao tình quá sâu, nhưng dầu gì cũng là người nhất phái của hệ hắn. Lưu Huân Lưu Kham vừa chết, làm cho Khâu Anh nhất phái bị đả kích lớn. Hắn tự nhiên là muốn cho Minh Vũ Đại Đế thu thập Diệp Gia Bảo, bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn cũng cùng triều thần bình thường đồng dạng cúi đầu không nói gì. Dược Tôn Hiên Giật là cái bối cảnh gì, phía dưới có ít người khả năng không biết, nhưng Khâu Anh lại biết được nhất thanh nhị sở. Bản thân Dược Tôn Hiên Giật có thực lực địa tôn cấp đỉnh phong, lại là luyện đan tôn sư, hơn nữa là từ một tôn môn bí ẩn ở Đông Đại Lục ra thế gian, nguyên bản không cần ở lại Tây Vũ Đế Quốc. Minh Vũ Đại Đế cùng Dược Tôn có một ít giao tình, lại hứa cho Dược Tôn một ít chỗ tốt, mới miễn cưỡng đem Dược Tôn Hiên Giật lưu tại Tây Vũ Đế Quốc. Dược Tôn Hiên Giật cung cấp đan dược chính là vì Tây Vũ Đế Quốc tạo ra không ít tập giai cường giả, Minh Vũ Đại Đế còn phải nịnh bợ Dược Tôn Hiên Giật. Nếu như Dược Tôn Hiên Giật nhất định muốn bảo vệ tiểu tử kia, phỏng chừng cho dù Khâu Anh hắn chết rồi cũng là chết vô ích, huống chi một cách binh bộ thượng thư Lưu Kham. Đúng lúc này, ngoài đại điện tiến tới một vũ lâm kim giáp, cao giọng hô báo: Ngân Bắc quận vương An Mông điện cầu kiến. Cho hắn tiến đến. Sắc mặt Minh Vũ Đại Đế hơi trì hoãn, Ngân Bắc quận vương An Mông điện này đại đại trung lương tổ tiên có nhiều vị thập giai cường giả vì nước chết trận xa trường, chính là một trong vài quận vương hắn tín nhiệm nhất. Một lát sau, An Mông điện phong trần mệt mỏi đi đến. Cựu thần khấu kiến bệ hạ. An Mông điện chắp tay quỳ xuống: mời đứng lên, An vương thúc không cần đa lễ. Minh Vũ Đại Đế khoát khoát tay nói. Khâu Anh chứng kiến An Mông điện mặt đều tái rồi, lão dưỡng này tới làm gì? Ban đầu thời điểm ở hạ địa Quỳnh Lâu không có xếp An Mông điện, Khâu Anh hối tiếc không kịp. Cựu thần có một ít đồ vật muốn dâng lên cho bệ hạ. An Mông điện cung kính nói, đem một ít thư tín sơ lên cao. Mang lên. Minh Vũ Đại Đế nói. Một vũ lâm kim giáp đứng ở bên cạnh đại điện rất nhanh đi xuống, từ trong tay An Mông điện tiếp nhận thư tín, đưa cho Minh Vũ Đại Đế. Minh Vũ Đại Đế từng tờ một đọc qua những thư tín kia, sắc mặt tái nhợt, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Phía dưới triều thần trong lòng run sợ, chột dạ không thôi, đều suy đoán An Mông điện đưa cho Minh Vũ Đại Đế đến tột cùng là những thư tín gì, chẳng lẽ lại có người phải gặp tai ương sao? An Mông điện gần đây đều là tai tinh, không biết làm ngã nhiều ít đại thần quận vương. Trong đại điện bầu không khí có chút cổ quái, An Mông điện lặng lặng chờ đợi kết quả, càng đợi càng nôn nóng bất an. Minh Vũ Đại Đế chậm chạp không có phản ứng, vấn đề này chỉ sợ sẽ hỏng bét. Hắn đang muốn ngẩng đầu nói chuyện: bệ hạ, An vương thúc, ngươi không cần nhiều lời, chấm có quyết đoán. Minh Vũ Đại Đế khoát khoát tay trầm giọng nói. Minh Vũ Đại Đế không đem những thư tín này tuyên đọc đi ra, chẳng lẽ là muốn đem chuyện này đè xuống? Chuyện tình Diệp Gia Bảo này giết Lưu Huân cùng Lưu Kham, Sắc mặt An Mông Điền một hồi trắng bệch, hơi suy nghĩ một chút, Diệp gia bảo giết Lưu Huân Lưu Kham, dù sao cũng là khiêu chiến quyền uy hoàng gia, dùng Minh Vũ Đại Đế làm người, khả năng không quản Diệp gia bảo giải thích như thế nào trực tiếp san bằng Diệp gia bảo, đây là đế vương quyết đoán. Bệ hạ, cựu thần trước đây thiếu chút nữa bị người làm hại, chính là Diệp gia bảo Diệp thần tiểu hữu cứu. Diệp thần tiểu hữu này thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là trăm năm khó được nhất ngộ nhân tài. An Mông Điền cắn răng nói xuống dưới. Minh Vũ Đại Đế có chút tức giận, An Mông Điền không khỏi cũng quá thì sủng mà kêu. Nghe được An Mông Điền nói chính là Diệp gia bảo, một đám triều thần đều thở dài một hơi, nguyên một đám vùng trộm nhìn có chút hả hê. An Mông Điền này thật là ngu muốn chết, không biết Minh Vũ Đại Đế vì chuyện tình Diệp gia bảo đang nổi nóng sao. Thời khắc Minh Vũ Đại Đế cực kỳ nổi giận, lại một vũ lâm kim giáp tiến đến báo, Lê Đại Sư cầu kiến. Minh Vũ Đại Đế lông mi trao lên nói, cho hắn vào đi. Một lát sau, vũ lâm kim giáp dẫn Lê Đại Sư vào điện. Lê Hủ khấu kiến bệ hạ. Lê Hủ cung kính nói, người tới ban ghế ngồi cho Lê Đại Sư. Minh Vũ Đại Đế vẻ mặt ôn hòa nói, Lê Hủ này tuy vẫn chỉ là cao cấp dược sư, nhưng đi theo Dược Tôn Hiên giật tiến bộ thần tốc, sinh thời nói không chừng có thể đạt tới Dược Tôn cảnh giới. Minh Vũ Đại Đế tự nhiên phải ôn tồn, hắn còn hy vọng Lê Hủ thành Dược Tôn, từ nay về sau ở lại Tây Vũ Đế Quốc đây này, hiện tại đánh hảo quan hệ trước nói sau. Cầu Tinh Thiên Thần Quyết, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ, chương 178, luyện đan thất bại. Nhiều triều thần như vậy, không có một người nào, không có một cái nào có thể ngồi, quả nhiên còn là dược sư nổi tiếng a, một đám triều thần không khỏi cực kỳ hâm mộ. Tạ bệ hạ. Lê Hủ tranh thủ thời gian tạ ơn, làm ra một bộ dạng kinh sợ, tuy hắn là môn nhân của Dược Tôn Hiên Giật, nhưng mặt mũi của Minh Vũ Đại Đế vẫn là phai cho đủ. Minh Vũ Đại Đế thấy thế, bộ dạng hết sức hài lòng, mỉm cười nói, Lê Đại Sư tới là cần làm gì? Đây là thư tín của Sư Tôn ta, để cho ta chuyển giao cho bệ hạ. Lê Đại Sư nói, lấy ra một phong thư, đưa cho Vũ Lâm Kim Giáp bên cạnh. Minh Vũ Đại Đế tiếp nhận lá thư kia, nhìn nhìn bất động thanh sắc. Một đám triều thần đều thầm nghĩ, chính thức quyết định đã tới, không biết trên thư Dược Tôn Hiên Giật ghi cái gì. Sắc mặt Minh Vũ Đại Đế hòa hoãn, ha ha cười nói, không nghĩ tới Dược Tôn Hiên Giật là vì chuyện này, đối với chuyện này chấm đã có quyết đoán. Lập tức sắc mặt trầm túc mà nhìn về phía một đám triều thần nói, bản vương vừa lấy được An Vương gia sưu tập căn cứ chính xác, chấm thật sự là vô cùng đau đớn. Một cái thân là Đông Lâm quận vương, cái khác thân là binh bộ thượng thư, không những khôn vì dân mưu cầu phúc lợi, rõ ràng cấu kết kẻ thù bên ngoài. Người tới đem căn cứ Đông Lâm quận vương Lưu Huân, binh bộ thượng thư Lưu Kham mưu phản chính xác truyền đọc cho chúng thần. Rất nhanh, An Mông Điền truyền đi lên những thư tín kia cho một đám triều thần quan sát, cả triều thần nghị luận tới tấp. Trong nội tâm An Mông Điền mừng rỡ, Minh Vũ Đại Đế đã đem những thư tín này công khai, Diệp gia bảo này được cứu rồi. Nhìn thoáng qua Lê Hủ bên cạnh, xem ra Dược Tôn Hiên Giật đối với Diệp thần còn là tương đối coi trọng. Rất nhanh, Minh Vũ Đại Đế hạ quyết đoán, Đông Lâm quận vương Lưu Huân, binh bộ thượng thư Lưu Kham chết chưa hết tội, An Mông Điền cần vương có công, ban cho hoàng kim vạn lượng, Diệp gia bảo hiệp trợ An Mông Điền cần vương có công, phụ thân Diệp thần Diệp Chiến Thiên phân phong làm Đông Lâm quận vương, ban cho Diệp gia chi tử Diệp thần hoàng kim 3.000 lượng. Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, một đám triều thần đều là nhân tinh, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thầm mắng một tiếng cáo già. Minh Vũ Đại Đế trước tức giận nổi giận đều là giả, mục đích chỉ có một, là nghĩ muốn nhìn xem phản ứng của Dược Tôn Hiên Giật. Nếu như Dược Tôn Hiên Giật không chịu bảo vệ Diệp Thần, cho dù ăn mông điền trình căn cứ tạo phản chính xác của Đông Lâm quận Vương Lưu Hơn, binh bộ thượng thư Lưu Kham cũng không có gì dùng. Nếu như Dược Tôn Hiên Giật chịu bảo vệ Diệp Thần, cho dù không có căn cứ tạo phản của Lưu Hơn Lưu Kham, Lưu Hơn Lưu Kham này cũng là chết vô ích. An Mông Điền mang tới thư tín, bất quá là vừa vặn cho Minh Vũ Đại Đế bậc thang đi xuống mà thôi. Ngẩng đầu nhìn xem bộ dạng rạng rỡ của Minh Vũ Đại Đế, phỏng chừng nhất định là từ chỗ Dược Tôn Hiên giật được chỗ tốt. Cơ hội tốt như vậy, Minh Vũ Đại Đế há sẽ bỏ qua, nhất định là phải từ chỗ Dược Tôn Hiên giật cắt chút thịt. Về phần Diệp Chiến Thiên vì cái gì không giải thích được bị phong làm quận vương, cái này còn dễ giải thích. Dược Tôn Hiên giật để ý Diệp Thần cách đệ tử sắp chiêu thu này như vậy, chứng minh Diệp Thần có đầy đủ thiên phú hấp dẫn Dược Tôn Hiên giật. Diệp Chiến Thiên tự nhiên là phụ bằng tử quý. An Mông Điện treo lấy tâm buông xuống, Diệp Chiến Thiên bị phong làm quận vương, Diệp gia bảo coi như là nhân họa đắc phúc. Về phần Khâu Anh, nét mặt già nua âm trầm, cái Diệp gia bảo này rõ ràng mặn cá xoay người, tương lai tiểu tử Diệp Thần kia cũng đủ làm cho hắn đau đầu. Các hoàng tộc đế quốc cuối cùng cùng một ít thế gia đại tộc không có gì khác nhau, duy nhất có chỗ bất đồng chính là bọn họ khống chế cương vực lãnh thổ khổng lồ, có thể lấy đại lượng tài nguyên trên phiến cương vực lãnh thổ này vì mình sử dụng, lớn mạnh thực lực tông tộc, còn có thể tổ kiến quân đội khổng lồ đến duy trì trật tự trong phiến cương vực này, hưng thịnh hoặc là suy vong. Ở chỗ gia tộc này có thể có một chút cao thủ thực lực cường hoành kinh sợ gia tộc khác trong đế quốc hay không. Tây Vũ đế quốc hoàng tộc cũng đã kéo dài gần vạn năm, ở bên trong vạn năm này cảnh nội Tây Vũ đế quốc không có bất kỳ một gia tộc nào có can đảm khiêu chiến uy nghiêm hoàng tộc, đế quốc quanh thân cũng không dám xâm phạm Tây Vũ đế quốc. Nhưng mà bây giờ Tây Vũ hoàng tộc cũng đã xưa đâu bằng nay, bằng không Minh Vũ đại đế cũng sẽ không nhờ vã Dược Tôn Hiên giật như thế. Hoàng gia nội viện, thượng thư phòng. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. An Vương Thúc, ngươi tới nói một câu Diệp gia chi tử Diệp Thần này đến tột cùng thiên phú như thế nào? Minh Vũ Đại Đế nói, ngoài triều đường, hắn tùy ý nhiều hơn, tuy An Mông Điện tu vi thấp kém, nhưng là một trong số ít quận vương đối với Tây Vũ hoàng tộc trung tâm như một. Hơn nữa một điểm mấu chốt nhất, An Mông Điện họ An cùng Minh Vũ Đại Đế chính là người đồng tôn. Vâng bệ hạ. Diệp gia chi tử Diệp Thần, phương diện thiên phú luyện dược, vi thần không biết, nhưng mà từ thái độ của Lê Đại Sư cùng Dược Tôn Hiên Giật có thể nhìn ra được thiên phú luyện dược của hắn tuyệt đối bất phàm. Ở trên việc tu luyện võ đạo, năm nay vẹn vẹn 17 tuổi, dĩ nhiên tiến vào hàng ngũ thập giai cường giả. 17 tuổi thập giai cường giả, coi như là Minh Vũ Đại Đế cũng không thể coi thường. 17 tuổi đến thập giai, chứng minh Diệp Thần có đầy đủ năng lực ở sinh thời đánh sâu vào thiên tôn, đây chính là thiên tôn cấp cường giả tương lai. Ngón tay Minh Vũ Đại Đế gõ mặt bàn, trước có người nói những lời này, hắn còn có chút không tin, nhưng từ trong miệng An Mông Điền nói ra, phân lượng tự nhiên là không hề cùng dạng. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, An Mông Điền xác nhận nói. Mặt khác, Diệp Thần còn có ngự thú thuật thần bí, ta tận mắt thấy hắn hàng phục một con linh miêu thập giai yêu thú. Ngự thú thuật. Trong ánh mắt Minh Vũ Đại Đế hiện lên một vòng dị sắc, hắn đạt được tình báo có người ở trong Đông Lâm quận thấy được mấy thập giai đỉnh phong yêu thú. Những yêu thú này đều bị người khống chế, cực kỳ linh tính. Kể từ đó, phân lượng Diệp Thần ở trong lòng hắn tự nhiên lại nặng một bậc. Người này trọng tình hay là trọng lợi? Minh Vũ Đại Đế nhàn nhạt hỏi thăm. Trước kia ta ở trong Hạ Địa Quỳnh Lâu bị Khâu Anh, Lưu Kham, Lưu Hôn chặn lại, chính là Diệp Thần tiểu hữu liều chết cứu. Diệp Thần tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, cựu thần còn thiếu nợ Diệp Thần tiểu hữu ân tình, không thể không báo. An Mông Điện nói đến bọn người Khâu Anh tức giận đến phát run, còn nói đến Diệp Thần, thần sắc trịnh trọng. Nếu như trọng tình, vậy thì dùng tình cảm hóa, nếu như trọng lời, vậy thì dùng lời dụ hoặc. Minh Vũ Đại Đế cười híp mắt nói: Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 179: Tụ Hồn Đan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kính xin An Vương gia tự mình đi một chuyến, cùng Diệp gia liên lạc nhiều hơn. Diệp gia giết Lưu Huân, Lưu Kham chấm không sẽ truy cứu. Về phần Khâu Anh chấm cần phải xử phạt hắn. Mặt khác tùy thời hoan nghênh Diệp Thần tiểu hữu tiến đến Đế Bộ, chấm lớn hơn hắn vài tuổi, có thể cùng hắn thảo luận võ đạo một chút. Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, An Mông Điền kích động vạn phần, trong lòng hắn sầu lo Diệp hết, tranh thủ thời gian tạ ơn nói: Bệ hạ anh minh, ta nhất định đem lời của bệ hạ nói cho Diệp Thần tiểu hữu. An Mông Điền hận không thể chắp cánh trực tiếp bay đến Đông Lâm quận. Nửa tháng sau, trong sơn cốc bí ẩn của Liên Vân Sơn Mạch, Diệp gia tộc nhân như bình thường đồng dạng bận rộn. Hiện tại hoàn cảnh trong sơn cốc cũng đã rất có đổi mới, từng tòa nhà gỗ tán lạc ở các nơi bên hồ, trên mảng lớn bình địa đang khởi công xây dựng một tòa đại hình phủ đệ, chung quanh cũng bị khai khẩn rất nhiều ruộng đồng trồng xuống hoa màu. Nơi này ngăn cách hết sức yên lặng. Diệp Thần ở trong nhà gỗ của mình, vì luyện chế tụ khí đan, hắn thất bại trọn vẹn hơn 800 lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Về sau lại lật duyệt đại lượng tư liệu mà chủ nhân bao tay lưu lại đối với đặc tính bao tay khí linh, cuối cùng là có một ít nắm giữ. Nguyên lai phương pháp luyện đan trên Thái Thượng Đan Đạo cùng chủ nhân bao tay lưu truyền tới phương pháp luyện đan cũng không phải là nhất mạch. Chủ nhân bao tay lưu lại phương pháp luyện đan chính là phương pháp luyện đan thượng cổ, trong đó có rất nhiều huyền diệu, mà ngay cả tổ khí đan chủ cột nhất, phương pháp luyện chế cũng đại hữu bất đồng. Vì vậy Diệp Thần cải biến phương pháp thoáng cái, lại tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm, sau đó không ngừng uốn nắn. Cũng không biết luyện chế thất bại bao nhiêu lần. Ta cũng không tin tà, chẳng lẽ ta thật không có một điểm thiên phú luyện dược? Không có đạo lý a. Diệp Thần có chút buồn bực, Lê Hủ đối với mình coi trọng như vậy. Mình ở luyện đan một đạo hẳn là rất có thiên phú mới đúng, vì cái gì mỗi lần luyện chế luôn thất bại? Diệp Thần cũng không biết là ở trong không gian bao tay luyện đan cùng ở bên ngoài dùng lô đỉnh bình thường luyện đan là không đồng dạng. Ở trong không gian bao tay chỉ có thể dùng đến pháp luyện đan thượng cổ, dùng phương pháp luyện đan bình thường tất nhiên sẽ thất bại. Lại thất bại một lần, Diệp Thần có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình ở bí quyết nào đó không có bắt lấy? Luyện đan một đạo còn cần một cái đạo sư mới được. Lại làm một phần dược liệu để vào trong lô đỉnh. Tuy sau khi thất bại, Diệp Thần tổng có chút buồn bực bực bội. Nhưng vừa đến lúc luyện đan, hắn liền nhanh chóng an tỉnh lại. Hắn biết rõ chỉ có nội tâm bình thản mới có thể làm tốt sự tình, tâm phù khí táo địa đi làm việc tốt hơn là không làm. Vụt. Phía dưới lô đỉnh hỏa diễm bay lên, bất quá không phải rất nóng bỏng, Diệp Thần cẩn thận khống chế được hỏa hầu, bao tay khí linh cũng rất phối hợp. Ở lúc khống chế hỏa diễm, Diệp Thần dần dần lâm vào bên trong một loại cảnh giới thần kỳ, đúng là vong ngã trước đây, thần hồn Diệp Thần xâm nhập đến trong lô đỉnh. Trong lô đỉnh những dược liệu kia mỗi một tia biến hóa đều biết được nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm luyện đan, Diệp Thần thử qua vô số loại phương pháp, kể cả đem thần hồn vươn vào lô đỉnh, đem thần hồn xâm nhập lô đỉnh, có thể đối với quá trình luyện đan biết được càng thêm cẩn thận, cho nên Diệp Thần mỗi một lần luyện đan đều hảo hảo lợi dụng thần hồn lên. Dùng thần hồn áp chế nhiệt lượng hỏa diễm, chậm rãi cảm thụ được biến hóa rất nhỏ, Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình đang từng điểm lột xác. Trước kia thần hồn nhìn chăm chú, có thể nhìn qua vật thể nhỏ nhất, cũng chỉ là hạt gạo lớn nhỏ mà thôi, mà bây giờ thần hồn có thể rõ ràng quan sát vật thể nhỏ hơn, cẩn thận tinh tế. không nghĩ tới mượn thần hồn luyện đan, rõ ràng làm cho thần hồn chiếm được một ít tiến hóa. Điều này làm cho Diệp Thần bất ngờ, rất là mừng rỡ. Đúng lúc này, dược liệu nổi lên màu vàng nhàn nhạt. Không tốt, lại muốn thất bại. Diệp Thần ảo não vạn phần, mỗi lần dược liệu ố vàng đều là khúc nhạc xảo trước khi bị đốt chọi. Hắn vội vàng đem dược liệu lật vài lần, rót vào một ít nước sạch, dựa theo quá trình luyện đan khẩn trương lại đâu vào đấy thao tác lên. Một lần lại một lần cẩn thận lật qua lật lại quấy, khống chế hỏa hầu, hạ nhiệt độ làm lạnh. Vẫn bị thất bại, Diệp Thần chán nản thất vọng nhìn xem một đống dược liệu đen gì này, ảo não không thôi. Quá trình thao tác của mình một chút cũng không có sai, chỉ là vì cái gì vẫn bị thất bại. Nếu có thể có một lão sư ở một bên chỉ đạo thì tốt rồi. Di, ngay thời khắc Diệp Thần buồn sầu, đột nhiên phát hiện bên trong một ít dược liệu cháy đen trồng chất, có một đoàn dược liệu coi như hoàn hảo. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lập tức đem một ít đoàn dược liệu hoàn hảo này lấy ra, biến thành bộ dạng hai hoàn đan dược. Hai hoàn đan dược này đại khái lớn nhỏ nửa đầu ngón út, toàn thân màu đỏ sẫm, tản ra một cổ hương khí kỳ dị. Đây không phải tổ khí đan. Diệp Thần có chút buồn bực, mình rõ ràng là dùng tài liệu tổ khí đan luyện chế, như thế nào luyện chế ra không phải tổ khí đan? Hai khỏa đan dược này có thể ăn sao? Diệp Thần có chút do dự. Xèo xèo. Ali nhìn xem đan dược trong tay Diệp Thần, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi muốn ăn cái đan dược này? Diệp Thần nhìn về phía Ali kinh ngạc hỏi. Ali hưng phấn mà nhẹ gật đầu, nhảy lên đến trên cánh tay Diệp Thần, tiểu móng vuốt mập mạp đụng đụng hai viên đan dược này. Không được, hai khỏa đan dược này không thể ăn bậy, ta xem trước một chút đây là cái đan dược gì. Diệp Thần cầm chặt hai khỏa đan dược này, vạn nhất luyện chế ra chính là độc dược, bị Ali ăn vào thì làm sao bây giờ, trước tra một chút đây là cái đan dược gì nói sau. Chứng kiến Diệp Thần thu đan dược trở về, Ali mở to mắt trong veo như nước đáng thương ba ba mà nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần lại ngồi xuống, điên cuồng đọc qua sách cổ mà chủ nhân bao tay lưu lại. Hơn 3 canh giờ sau, rốt cuộc ở trong một quyển điển tịch cũ nát, tìm được một ít văn tự, dùng phương pháp luyện đan thượng cổ luyện chế đan dược, thất bại suất sẽ tương đối cao, nhưng luyện chế ra đan dược, sẽ sinh ra một ít dị biến không thể dự đoán. Dùng tổ khí đan làm thí dụ, lúc luyện chế tổ khí đan, khả năng sẽ dị biến thành bạch linh đan, dược tính cực kỳ yếu ớt. So với tổ khí đan kém không biết bao nhiêu cấp độ, cũng có khả năng dị biến thành tổ hồn đan, tổ thần đan các loại gì đó. Tổ hồn đan, tổ thần đan cực kỳ thần bí, cả bộ sách cổ kia cũng không có miêu tả. Bất quá tài liệu tổ khí đan không cách nào luyện chế ra độc dược.